Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tiêu Cơm, tác giả Nhất Độ Quân Hoa, người đọc Đầu Gỗ. Chuyện được phát trên trang web 2jblog.com. Chương 41. Nó rất cấp. Đường nghèo bằng Chu Tam Quốc cũng không nhàn rỗi. Gần đây hắn đi khắp nơi tô tét những căn cứ bên cạnh. Diễm Hiên lấy thân phận đạo đại yêu cầu những căn cứ khác tiến cống. Xưởng ASA là xưởng công nghiệp có quy mô lớn nhất thành phố E. Nhân lực của hắn đương nhiên cũng nhiều nhất, làm cho mọi người phản cảm. Tiếp theo, mấy ngày nay thường xuyên tới đây. Nhắc đến Chu Tam Quốc, anh ta cũng không chấp nhận được. Đầu óc bên này càng ngày càng hối hó rồi. Đường Ngạo lắc đầu, ý bảo Yên Theo cho anh điếu thuốc. Không phải hắn không nghĩ được biện pháp tốt hơn, mà là con người có quyền nên đừng phải nghĩ. Sư cao thế nặng cũng đâu có ai dám ý kiến. Nếu như vẫn còn tưởng hồng phúc, ít ra còn có chút tác dụng. Còn tên Chu Tam Quốc này thì thôi đi. Yên Theo vô cùng tò mò. Cậu nói xem, nếu như người nắm chữ ASA lúc này là cậu, cậu sẽ làm gì? Tổng giám đốc Đường ngậm điếu thuốc ra hiệu cho anh ta châm lửa, sau đó dùng ánh mắt nhìn đồ ngốc liếc anh ta một cái. Tích trữ lương thực, đầu tiên phải gom tất cả các lương thực trong thành phố E lại. Vậy tất cả các căn cứ sẽ phải nghe tôi, ai thích hợp trồng trọt, ai thích hợp trong thôi, ai gia công, cứ thế mà chia cho bọn họ lên. Lúc thu hoạch tiếp tục yêu cầu đọc lên, chỉ chưa đủ cổ phần lương thực, còn nghe lời thì dẫn người đến chém giết. Yến Theo cười ngắt, bên này cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Có phải Chu Tam Quốc cũng định làm như vậy không? Đường Hào cưa gan. Một năm rồi mà có làm được gì đâu. Hai người đang nói chuyện thì hắn mạc mạc từ bên ngoài chạy vào, câu câu vào trước cô bé, đột nhiên tung người rồi quật xuống đất như miếng bánh. Đường Nghèo đứng dậy dụi tắt thuốc, là ra hiệu cho Yên Theo cũng tắt thuốc đi. Yên Theo bất mãn, tôi còn chưa hút xong. Nhưng dưới ánh mắt cảnh cáo của Đường Nghèo, anh ta cũng đành tắt thuốc. Đường Hào mở cửa sổ ra cho thông gió, ánh mắt mạc liền leo vào. Bé ơi! Cô bé ngọt ngào gọi, trong tay còn cầm một chiếc trong trống màu sắc rực rỡ. Đường Hào ôm cô bé vào trong lòng. Trong trống ở đâu vậy? Ánh mắt mạc giơ trong trống lên trước mặt anh, khẽ thổi. Trong trống xoay tròn theo gió. Anh thư bếp làm đó. Cô bé hôn lên mặt Đường Ngạo. Đường Ngạo gật đầu. Ngoan, đi bảo anh Cưu làm diều cho con. Lát nữa ba cùng mạc mạc đi thầy diều. Vâng. Hả mạc mạc tung tăng chạy đi. Gâu gâu cũng lon ton đi theo. Chuyển theo đứng ở bên cạnh anh, phát hiện vẻ mặt tổng giám đốc Đường thật hiền lành. Anh ta vô cùng không quen. Này, cậu không phải bị zombie nhập đấy chứ? Tổng giám đốc Đường vui vẻ đáp. Chờ cậu có con gái rồi sẽ hiểu. Thí nghiệm tiến hóa zombie vẫn không có tiến triển. Sau khi tăng cấp tất cả zombie đều sẽ mất lý trí. Đường Ngạo trở về phòng thí nghiệm máy lăng, tìm phim người lớn hối lộ Angela, kiểm tra quá trình tiến hóa của Gâu Gâu. Nhưng ADN của Gâu Gâu đã trải qua chỉnh sửa, hình như nó cũng là trường hợp đặc biệt. Giống thành phần người tinh lọc trong cơ thể hãm mạc mạc, vừa tiêm vào cơ thể sẽ phá hủy ADN của con người. Tổng giám đốc Đường mấy ngày nay đều ra ngoài đi dạo, có lúc mang theo hãm mạc mạc, có lúc cho Gâu Gâu đi theo. Lâu ngày anh cũng dần phát hiện ra sự khác thường. dân phí trong thành phố E ít đi rất nhiều. Thế hiện nay không đáng mừng chút nào. Dân phí khi tiến hóa sẽ ăn thịt dân phí. Điều này phải chăng chứng tỏ thành phố E càng ngày càng nhiều dân phí tiến hóa. Cho đến khi anh nhìn thấy một vài dân phí đầu đội mũ sắt, trên mặt có vết cào, là người của quân đội. Anh nhíu mày, nếu quân đội ở đây, chẳng lẽ tình hình ở những thành phố khác cũng đã mắc khống chế rồi? Anh lái xe bắt đầu đi qua khu dân vi tập trung. Quả nhiên phát hiện có vết nổ, nhưng khắp thành phố lại không thấy được một người của quân đội. Anh bắt đầu có chút ngạc nhiên, họ dọn dẹp nơi này xong liền quay về luôn sao? Anh vòng qua mấy siêu thị lớn một vòng vẫn không có thu hoạch, chỉ nhặt được mấy chiếc mũ của bộ đội. Tổng giám đốc Trường không hiểu đồ bộ đội tại sao lại tùy tiện ném ở đây, người đâu rồi? Anh cầm mũ trở lại vườn thú Ngô Hoa, lại có phát hiện mới. Mắt của một con mắt nết biến thành màu xanh lá cây, nhưng nó vẫn có ý thức. Đường Ngạo rung mình, vội vàng sải bước chạy tới. Con mắt nết này tên là La An, trước kia là nhân viên siêu thị. Sau khi bị nhiễm, bị Đường Ngạo chói mang về, từ đó luôn ở cùng đám Hải Lan. Hiện giờ nó đang ở phòng y tế. Nhìn thấy Đường Ngạo đi vào, nó vội đứng dậy. Đường Ngạo nhìn nó từ trên xuống dưới một lượt, quả nhiên đôi mắt đã biến thành màu xanh lá cây, nhưng không hề phát điên. Sao lại thế này? Đường Ngạo xoay người hỏi Ngô Hoa. Ngô Hoa cũng không biết. Anh tìm Hạ Mạc Mạc tới phiên dịch, nhưng chính La An cũng không biết nguyên do. Ngược lại, Đường Ngạo từ từ hiểu ra, chẳng lẽ dân bi sau khi tiến hóa chỉ có loại mắt nết thân thể chưa chết này mới giữ được lý trí sao? Bên này tổng giám đốc Tương còn đang vào đầu chưa nghĩ ra đáp án, bên kia Hạ Mạc Mạc đang thẻ diêu ở bãi đất trống trong khu nuôi trồng. Nhưng gió quá lớn, cô bé mới chạy được mấy bước diều đã mắc vào cành cây xa la. Hạ Mạc Mạc trèo lên cây gửi chiêu. Đột nhiên, từ chỗ cành cây tiếp giáp với tường rào, có cái gì đó đồng thầy. Hạ Mạc Mạc thò đầu nhìn, phát hiện một đôi mắt màu bạc. Cô bé tò mò, nghiêng người. Cặp mắt kia cũng nhìn cô bé. Cuối cùng, đối phương đưa tay nhắc cô bé vào cành cây. Hạ Mạc Mạc nhận ra nó. Hà hợp, chú tới đây là gì? Cô bé không quá thân thiện. Hà hợp bèn lấy một viên kẹo từ trong túi đưa tới. Hạ Mạc Mạc liền trở nên thân thiện ngay. Cô bé bóc vỏ kẹo cho vào trong miệng. Ừ một tiếng, dường như cảm thấy mùi vị không tệ, còn gật gật đầu. Đây đúng là hà hợp, nhưng so với lần gặp trước, bề ngoài của nó đã thay đổi rất nhiều. Làn da lúc trước săn chui như vỏ cây, giờ lại trở nên trơn bóng. Đôi mắt màu bạc nhàn nhạt giống như dòng ngân hà lấp lánh. Nó ôm Hạ Mạc Mạc nhẹ nhàng cọ cọ vào mặt cô bé. Hạ Mạc Mạc cũng vui vẻ. Lát nữa ba sẽ đến đây để chiêu với cháu, chú cũng chơi chứ? Hà Hợp khẽ lắc đầu, chỉ ôm Hạ Mạc Mạc thật chặt. Sau khi mất đi tất cả tri giác, nó chỉ có thể cảm nhận được mỗi mình Hạ Mạc Mạc thôi. Nhiệt độ ấm áp trên người cô bé, còn có những nơi tiếp xúc với làn da của cô bé như có dân bị trải qua. Còn đi, Mạc Mạc ở đây chơi với chú được không? Nói dùng tiếng dân bi, nó tới cô bé. Hạ Mạc Mạc lắc đầu, chỉ bao ngọn cây. Cháu đi lấy chiêu, ba sắp tới rồi. Hà Hợp nhìn xung quanh mấy vòng. Kể từ sau khi phát hiện ra dân bi, có thể tiến hóa, nó không ngừng nhớ đến Hạ Mạt Mạt. Con bé vừa có thể nói chuyện với dân bay từ mạnh như vậy, chẳng lẽ là một loại tiến hóa khác? Nói không chừng đây là quả kinh nghiệm, ăn một quả có thể tăng mấy cấp. Mạt Mạt nhìn bên kia kìa, nó chỉ về phía trước. Mạt Mạt liền ngẩng đầu nhìn sang. Cái gì vậy? Hạ Hợp há miệng cắn lên vai cô bé. Hạ Mạt Mạt òa khóc. Hạ Hợp dùng sức hút máu của cô bé, máu này chảy qua răng nóng bỏng như nước sôi. Nó hơn một tiếng, Hạ Mạt Mạt đã đấm một phát vào mắt nó. Hạ Hợp thì cảm thấy trong ngực như có lửa đốt, là bị cô bé đánh thêm một phát rơi từ trên tường xuống. Hạ Mạt Mạt ôm cành cây xe la từ từ chiều lên cây, ngồi trên chặt cây khóc. Lúc tổng giám đốc Đường tới đã thấy con gái bà bố của mình khóc nước mắt nước mũi tèm lem. Mạt Mạt, anh còn tưởng rằng cô bé không xuống được, vội vàng chiều lên. Sao vậy? Không khóc, không khóc nữa, tới đây và ôm xuống nào. Hạ Mạt Mạt vừa giận vừa hờn. Ba, Hạ Hợp cắn con, hu hu, chú ấy là đồ đáng ghét. Tổng giám đốc Thường nghe vậy liền nổi giận. Tên khốn đấy ở đâu? Anh ôm lấy Hạ Mạt Mạt, quả nhiên trong tay vết cắn trên tay cô bé. Đường ngạo ôm cô bé từ trên cây xuống, lập tức phân phó đội bảo an truy tìm Hà Hợp. Cầu Đại Vân và Phương Thượng cầm nước thuốc, Ngô Hoa và Kiều Tiểu Vũ cũng chạy tới. Mấy người phụ nữ vừa dỗ Hạ Mạt Mạt vừa bôi thuốc cho cô bé. Bên ngoài ầm ĩ tung chơi, một đám bảo an lấy súng thật đạn thật đi lục soát. Mà trên thực tế muốn bắt Hà Hợp cũng không tốn quá nhiều sức. Nó bị Hạ Mạt Mạt đánh trúng, hiện giờ đang nằm dưới gốc cây xe la. Nó hình như vô cùng đau đớn, ngay cả trong miệng cũng bốc khói. Gâu gâu tìm được nó đầu tiên, Hạ Hê gầm một chân nó. Hạ Hợp bị trói lại và đến vườn thú, trói vào tượng con voi ở vườn thú. Nó giống như con cá rơi vào nước, thở hổn hển, trong miệng, trong lỗ tai đều có khói bốc lên. Tất cả mọi người coi như được chứng kiến cảnh giận sôi trong truyền thuyết. Hạ Mạt Mạt khóc không ngừng, tổng giám đốc Đường vô cùng tức giận. Hà Hợp, anh thật to gan, là dám đến địa bàn của tôi cắn con gái tôi. Hà Hợp không nói nổi một chữ. Khói hình như càng lúc càng nhiều, hay kẻ lâu vâu cũng không gặp nữa. Tổng giám đốc Đường kinh ngạc. Chưa đến nửa giờ, tất cả mọi người phát hiện ra mắt của Hà Hợp uống một bạc nhạt, nay màu càng ngày càng kỳ lạ, cuối cùng là biến trở về màu xanh dương. Khói trong miệng nó dần dần ít đi, màu mắt cũng càng ngày càng nhạt, biến thành màu xanh dương và xanh lá. Nó kêu thảm một tiếng, dùng sức giật dây chói. Đường ngào chặn chữ, nổ súng. Đám người nhắm vào nó bắn, nhưng nó chạy quá nhanh, chỉ chốc lát sau không thấy bóng dáng đâu. Cầu Đại Vân xấu hổ, không đánh vỡ đâu nó được. Đường ngào phát tay, thôi lần này cho nó một bài học đủ rồi. Mọi người lập tức tỉ bớt cành cây xa la đi, đừng để nó lan đến gần tường rào. Ai rốt cuộc cũng biết những thứ này về bằng cá nào. Sao lại có các cửa sau mà ai cũng biết tới nhảy, thật là phiền lòng. Vết thương của Hạ Mạt Mạt kết vảy rất nhanh. Đừng ngạo ôm con bé dịu dàng dỗ dành, trong lòng cũng âm thầm hiểu ra. Zombie cấp càng cao thì càng bị máu của Hạ Mạt Mạt ảnh hưởng lớn. Hà hợp lọn tròn chạy trốn, cuối cùng dừng lại bên cạnh một rãnh nước. Nó vừa nhìn xuống mặt nước liền đau khổ đến không muốn sống nữa. Nó phải hà rớt cấp rồi. Đúng vậy, khổ sở tăng cấp hơn nửa năm, ăn vô số zombie, nó rốt cuộc cũng có thể đứng đệ nhất thiên hạ. Nhưng bây giờ vốn là vua zombie có cấp bậc cao nhất lại rớt xuống cấp bậc màu xanh lá cây,